xuyên thành nữ phụ ác độc. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ này của tôi vừa không tiện lại vừa không có gì đặc sắc lắm. Cô cau mày nói, để tạo thành danh tiếng thì không dễ. Như vậy thì sẽ không có nhiều người gia nhập liên kết. Cho dù gia nhập liên kết rồi, tôi cũng không thể đảm bảo mùi vị món ăn của người ta giống với của tôi. Nếu như không ngon, đến lúc đó chẳng phải sẽ đập bảng hiệu sao? Nếu như tự kinh doanh thì sao? Tự kinh doanh, tôi không có tiền. Giang Minh Viễn dừng lại một lúc, sau đó lên tiếng, cứ làm từ từ, không cần nóng vội. Anh không nói là mình tự có tiền cho cô mượn, khiến Trình Hoan thở phào nhẹ nhõm. Cô cười cười đi đến, đi xem thử phòng khác đi. Giang Minh Viễn, được, Nguyệt tầng trên cùng tổng cộng có 3 căn phòng. Một căn phòng tập thể thao, một thư phòng, còn có một căn phòng dựa vào gần cửa cầu thang. Vì những điều mà Giang Minh Viễn nói khiến đầu óc của Trình Hoan có chút rối loạn. Đợi đến lúc đi đến cửa, mới bừng tỉnh phát giác ra mình đã quên điều gì. Nhà của Giang Minh Viễn trên dưới 3 tầng, những phòng khác đều đã tham quan, trừ một căn phòng khách không có phòng ngủ ra. Căn phòng này có tính chất gì? Thực sự không thể rõ ràng hơn. Trình Hoan thầm mắng một tiếng óc heo, vội vàng nói sang chuyện khác mà quên mất chuyện này. Đúng như dự đoán, bọn họ đứng ở ngoài cửa. Giang Minh Viễn dừng lại, có chút khó xử nói, chìa khóa căn phòng này tạm thời tôi chưa thể cho cô. Không sao, không sao. Trình Hoan thở phào nhẹ nhõm, vội vàng khoát tay, vậy chúng ta quay về, nếu như cô muốn xem thì cũng được. Không cần, không cần đâu, chúng ta quay về đi. Trình Hoan cười gượng, Tinh Tinh ở dưới đó một mình tôi không yên tâm lắm. Cũng được, Giang Minh Viễn gật đầu, vậy thì đi xuống thôi. Mặc dù là kiếm cớ nhưng Trình Hoan cũng thực sự lo lắng cho Tinh Tinh. Sợ cậu ở một mình có chuyện gì xảy ra, trong lòng chất chứa tâm sự. Trình Hoan vội vàng bước xuống dưới nhà, đợi đến khi xuống dưới nhìn thử, Tinh Tinh vẫn đang đắm chìm trong đại dương đồ chơi của mình. Không biết trời trăng gì cả, sau khi chắc chắn cậu không xảy ra chuyện gì, Trình Hoan cũng yên tâm. Cô giao Tinh Tinh cho Giang Minh Viễn, tỏ ý mình phải quay về. Trong nhà còn chưa thu dọn xong, có cần tôi giúp một tay không? Không cần, chỉ còn lại quần áo chưa lấy, anh cũng không giúp được gì. Trình Hoan vừa nói vừa nghĩ đến trong vali hành lý còn một bộ quần áo thay giặt của Giang Minh Viễn. Lát nữa tôi sẽ đưa quần áo đó đến cho anh, dù sao anh cũng không cần nữa. Giang Minh Viễn hơi ngẩn ra một chút, gật đầu đồng ý. DTVT há tược ra sắp xếp lại quần áo là một công việc rất mất thời gian. Đợi đến khi chuẩn bị xong toàn bộ, trời cũng đã sắp tối, trong nhà cũng tối dần. Tinh Tinh không có nhà, trong nhà vừa vắng vẻ vừa yên tĩnh. Trình Hoan ôm tay làm tổ trên sofa, hiếm khi được thưởng thức hương vị của tịch mịch. Từ khi chuyển kiếp đến nay, cô vẫn luôn xoay quanh việc kiếm tiền và Tinh Tinh. Lúc này không cần cân nhắc đến cả hai điều đó, cứ như vậy để trống đầu óc, thành thật mà nói cũng rất thoải mái. Cứ muốn buông xuôi xuống như vậy, nhưng trên thực tế điều này là không thể. Cô trời sinh đã có số vất vả, vừa ngồi một lúc lại nghĩ đến việc đứng dậy nấu cơm. Tuy rằng đã nói với bản thân Giang Minh Viễn sẽ không để con đói bụng, nhưng cũng không thể bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu. Trình Hoan thở dài, đứng dậy rút tay ra khỏi túi, đi về phía tủ lạnh xem phải làm gì. Trong tủ lạnh chứa rất nhiều thứ, Giang Minh Viễn nói đây là do bên quản lý tài sản mua. Căn hộ này có một nhóm chủ nhà, hộ có thể nói những thứ mình cần mua cho quản lý tài sản. Ngày hôm sau sẽ có người đưa thức ăn tươi ngon đến. Trình Hoan chưa từng ở kiểu nhà cao cấp này bao giờ, nghe mà kinh ngạc cảm thán. Nhưng khi nghe đến phí quản lý tài sản và tiền nhà được tính vào cùng nhau, cảm giác thán phục đó dần dần tan biến. thu lệ phí đắt như vậy. Không phục vụ tốt một chút cũng không được. Đồ trong tủ lạnh phần lớn là hoa quả khô hoặc là ngũ cốc. Cộng thêm sữa bò hoa quả gì đó. Không có rau xanh cũng không có thịt. Trình Hoan lấy hộp sữa tươi ra. Lại lấy từ trong đó một túi bột yến mạch. Cân nhắc xem nên dùng sữa bò trộn với bột yến mạch ăn cho qua bữa hay là dùng óc chó nấu một ít cháo. Cách chương.